Ngạo Thế Đan Thần, chương 2077, chương 2085, cái này là tự tin. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường cũng là ngất một bà đổ mồ hôi. Đây chính là phi thường đáng sợ cổ độc, còn là đến từ cái loại này thần vương truyền thừa. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn liền không tham gia được thi đấu rồi. Tử Thiến tỷ, người mạnh nhất độc có bao nhiêu lợi hại? Trầm tường thở dài một hơi, hỏi, không biết, ta rất ít dùng ta mạnh nhất độc đi đối phó địch nhân. Bạch Tử Thiến lắc đầu, về sau liền khó nói, hiện tại đã có không ít người biết rõ ta tại Bách Hoa thôn bên trong. Nguyệt Nhi nói ra, sợ cái gì, thần quốc bên trong dùng độc còn nhiều hơn, cũng không thể so với ngươi yếu. Theo ta được biết, liền có mấy cái thần quốc chuyên môn bồi dưỡng lợi hại độc vương. Người ta thế nhưng mà quang minh chính đại sử dụng. Đương nhiên rồi, nếu như ngươi dùng những độc chất này đến tai họa muôn dân trăm họ. Cái kia bị vây công là khẳng định đấy. Thần quốc bên trong thật sự có rất mạnh dụng độc cường giả sao? Bạch Tử Thiến đối với cái này phi thường cảm thấy hứng thú. Đương nhiên là có chút gia hỏa rất khó tiêu diệt, cho nên liền cần dùng độc rồi. Nguyệt Nhi gật đầu nói. Năm đó ta bị vây công thời điểm, liền có mấy cái gia hỏa đối với ta sử dụng có chứa kịch độc đồ vật. Trầm tường thế nhưng mà rất rõ ràng Nguyệt Nhi nội tình. Hắn cảm thấy Nguyệt Nhi khẳng định phi thường bác học, đối với độc phương diện có lẽ cũng so sánh tinh thông. Nàng trước khi cũng không có nói qua chính mình trúng độc. Xem ra nàng có thể ngăn cản những thứ kịch độc kia. Nhan Tử Lan đánh một cái ngáp. Nói ra, các ngươi tới được sớm như vậy làm gì? Có lẽ nghỉ ngơi thật tốt, ban ngày lại đi tham gia đấy. Tại đây không phải có gian phòng sao? Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lãnh U Lan lôi kéo Mục Thiến Hương đi về hướng một cái phòng. Nói ra, gian phòng kia khá lớn, còn có xếp hai cái giường. Chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Cờ Mỹ Tiên cùng Tuyết Oánh cũng đi tới. Lấy ra hai cái giường, Bạch Tử Thiến cùng Bạch Thu U cũng đi vào. Các nàng xác thực cần nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, tham gia ngày mai trận đầu thi đấu. Chúng nữ trở về phòng về sau, Trầm Tường sờ lên vừa rồi Bạch Tử Thiến sờ qua chỗ của hắn. Sau đó hít hà, vậy mà còn có một cỗ nhàn nhạt dư hương. Nữ nhân này thật sự đối với ta dụng độc rồi. Cỗ này độc hương còn rất lợi hại đấy. Trầm tường bây giờ là cảm giác không thấy độc tiến vào trong cơ thể của mình. Nhưng lại có thể từ nơi này cổ mùi thơm đối với hắn cái mũi kích thích phân biệt ra được đến. Ta ngửi xem, Nguyệt Nhi cũng bay tới. Ngửi ngửi trầm tường mặt. Hoa, cái này độc là một loại hoa độc. Loại này hoa tại tinh pháp thần vực cũng có. Chỉ có điều phi thường hiếm thấy. Xem như rất đáng sợ độc rồi. Coi như là thiên thần đều rất dễ dàng bị hạ độc được. Nguyệt Nhi kinh ngạc nói. Nữ nhân này thật sự rất đáng sợ nha. Bất quá ngươi cũng không việc gì. Vậy mà không có trúng độc. Trầm tường cao mày nói. Rất kỳ quái. Đá tinh pháp thần vực đều rất ít gặp hóa độc. Tử Thiến tỷ vì cái gì có. Nàng hẳn là căn cứ cái kia cổ độc thần vương truyền thừa. Chính mình bồi dưỡng được đến đấy. Rất nhiều độc vật đều là trải qua nhất định được điều kiện mà chuyển biến thành đấy. Nguyệt Nhi nói ra, ta cũng muốn đi nghỉ ngơi. Trầm tường trước khi đã cho các nàng truyền âm, đừng đem hắn tham gia thi đấu sự tình nói ra. Trở lại trong phòng, trầm tường cái gì đều không muốn. Tiến vào mộng đẹp, thẳng đến cảm giác có bộ lông đồng dạng đồ vật tại lộng lấy mặt của hắn. Hắn mới mãnh liệt tỉnh lại. Nguyên lai là nghịch ngợm Lãnh U Lan dùng lọn tóc đùa lấy hắn. Nha đầu chết tiệt kia, Trầm Tường lập tức thò tay nắm nàng cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt. Ôm theo mặt nàng như một khối thịt, Lãnh U Lan cũng gấp vội vươn tay nắm bắt mặt của hắn. Sau đó ghé vào trên người hắn. Lão ca, chúng ta rất lâu không có thân hôn môi rồi, ta đều không nhớ rõ lần trước hôn môi là lúc nào rồi. Nhưng cái loại cảm giác này ta còn nhớ rõ. Trầm tường nhìn ngoài cửa, đã bị Lãnh U Lan đóng lại. mà bây giờ trời mới sáng mà thôi. Ngươi nha đầu kia, Trầm Tường tức giận mà cười mắng một tiếng. Ta và ngươi hôn môi, ngươi cũng đừng khắp nơi nói lung tung nha. Lãnh U Lan nhẹ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, có chút miệng nhỏ hất lên. Sau đó nàng rất nhanh liền nếm đến cái loại cảm giác này. Trầm Tường là cùng các nàng cùng một chỗ ngồi trên xe đi thành chủ phủ đấy. Đi đến về sau, các nàng bởi vì là nữ tử, bị gọi vào một chỗ đi rút thăm, sẽ quyết định đối thủ của các nàng là ai. Trầm Tường đến sau này, nói muốn gặp lão bằng hữu của mình, sau đó liền biến mất không thấy. Hắn lặng lẽ chạy đến rút thăm địa phương, tại đây đã tụ tập rất nhiều người. Tham gia thi đấu người cũng không phải rất nhiều, chỉ có 7-80 như vậy, đều là đến từ một ít cùng Cửu Thiên Môn liên minh thành thị hoặc là trong thế lực ưu tú đệ tử. Tham gia cũng không phải Cửu Thiên Môn cùng Chu Ma Thần Thành tối đa. Thế lực khác chiếm cứ đại bộ phận. Trầm đại ca, ngươi tới nơi này làm gì? Vân Tiểu Đao trông thấy Trầm Tường, có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa mới bắt đầu cho rằng Trầm Tường đến rút thăm đấy. Nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy Trầm Tường không nên tới tham gia mới đúng. Bắt đầu rút thăm sao? Trầm Tường hết nhìn đông tới nhìn tây, phạt nhìn lén lút bộ dạng, lo lắng bị ai phát hiện đồng dạng. Ngươi muốn tham gia? Đoạn Tam Thường kinh ngạc mà hỏi. Trầm Tường nhẹ gật đầu. Đừng nói cho U Lan các nàng những này nha đầu, ta muốn cho các nàng một kinh hỉ. Ta đây không tham gia rồi. Có ngươi tại, ta chẳng những không thắng được, còn có thể ngược đãi một chầu đấy. Đoạn Tam Thường liền nhận định Trầm Tường sẽ thắng đồng dạng. Nhưng lại có chút sợ Trầm Tường. Từ Vĩ Long gật đầu nói. Ta cũng không tham gia rồi. Vốn ta đối với cái này liền không có hứng thú. Chỉ là bị vũ trưởng lão gọi tới đấy. Chu Vinh ha ha cười cười. Động đất chàng, lão tà, các ngươi thật sự là nhát gan. Trầm Tường thoạt nhìn rất cường sao? Đoạn Tam Thường bĩu môi nói. Hắn cũng là bởi vì thoạt nhìn không được, mới đáng sợ, ngươi sẽ không phải là xem thường hắn a? Lão chư đầu của ngươi gần đây rất tốt khiến cho đấy. Hôm nay như thế nào thật sự biến đầu heo rồi hả? Chu Vinh nói ra, hôm nay tỷ thí thế nhưng mà có quy tắc hạn định đấy. Ta cảm thấy được Trầm Tường không nhiều lắm phần thắng, cho dù hắn có cốt cách thì như thế nào? Cốt cách là thái thần mới có thể phát huy ra uy lực đấy. Hắn nắm giữ cốt cách, có lẽ so thần cách còn yếu một ít. Vân Tiểu Đao cười nói. Lão chư, ta hiện tại rất hy vọng ngươi có thể rút thăm được cùng Trầm Tường đối chiến ký. Như vậy ngươi có thể tinh tường biết rõ Trầm Tường thực lực như thế nào. Đoạn Tam Thường cũng cười nói. Đến lúc đó ngươi cái này đầu heo bị đánh thành đầu bò cũng không nhất định. Trầm Tường cười nhạt một tiếng, đừng cất nhắc ta rồi, ta kỳ thật cũng không được, ta chỉ là muốn cho U Lan cùng Thiến Hương một kinh hỉ. Các ngươi nên biết cái này lưỡng nha đầu phi thường ưa thích chiến đấu. Đặc biệt là khiêu chiến ta, ta nhiều năm qua đều không sao cả chiếu cố các nàng. Cho nên hiện tại cho dù thua rất thảm, hủy diệt anh minh, ta cũng hiểu được không có gì. Chu Vinh ha ha cười nói. Ngươi thật là đồ hảo ca ca, ngươi cái này hai cái bạo lực muội muội xác thực đáng sợ. Ta chống lại các nàng đoán chừng cũng chỉ có 6 thành phần thắng. Từ Vĩ Long nói ra, lão chư, ngươi có phải hay không nhặt được cái gì siêu cấp thần đan rồi hả? Hôm nay như thế nào như vậy tự tin? BR, GT, ta một mực đều như vậy tự tin, các ngươi cũng không muốn qua nhiều năm như vậy. Ta nếu là không có một điểm bổn sự, có thể hỗn, lăn lộn, đến bây giờ sao, các ngươi cũng không nhìn một chút, chúng ta cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện lúc, gặp được nguy hiểm, cái kia một lần không là vì sự chấn định của ta cùng tự tin mà hóa giải hay sao? Chu Vinh lấy ra một giấc thịt nướng lớn, cắn to một cái, ta trước ăn no nê, chờ một chút đánh nhau mới có lực, Vũ Khai Minh đến rồi. Hô lớn, đám tiểu quỷ bọn ngươi, mau tới kiểm tra một chút các ngươi đều có bao nhiêu thần cách. Đây là vì phòng ngừa 7 thần cách ra hỏa trà trộn vào đến. Cách chương.